Chương 93, nao tản tập hợp bộ thông tin. Dánh điểm tràn đầy, căn bản không dừng được. Nghệ cổ nỏm xì rủ cả cái này giả bộ mai tơ nha không ai biết biết ạ cả xì giả mổ cả lúc ấy cùng nạ rủ tổ nói chuyện nội dung, lại càng không có người biết ạ cả xì giả mổ cả lúc ấy bởi vì lần thứ nhất trực tiếp hút nạ rủ tổ máu mà đỏ mặt cái kia đáng yêu bộ dáng. Trên thực tế, đang hút máu qua đi, tỉnh táo lại ạ cả xì giả mổ cả cưỡng chế lệnh cưỡng chế nạ rủ tổ không cho phép đem sự tình nói cho bất luận kẻ nào, đối với ạ cả xì giả mổ cả tới nói. Như thế xấu hổ sự tình đơn giản chính là sỉ nhục lớn lao. Lúc đó ạ cả sỉ giả mổ cả sắc mặt đỏ ửng còn chưa hoàn toàn biến mất, ngượng ngùng hơi buồn bực dáng vẻ thật sự là có vô cùng mị lực, mặc dù bình thường gặp mổ cả thẹn thùng dáng vẻ thấy cũng nhiều, nhưng là ạ cả sỉ giả mổ cả thẹn thùng đối với nạ rủ tổ tới nói lại là tuyệt đối dụ hoặc, đến mức nạ rủ tổ tâm động chi hạ nhẫn không chịu nổi, tại ạ cả sỉ giả mổ cả trạng thái cưỡng hôn nàng, hôn qua đi. Ả cả xì giả mổ ca ngay cả tuyết trăng cái cổ trắng ngọc đều hoàn toàn đỏ, xấu hổ chừng nạ rủ tổ một chút đằng sau, đeo lên thập tự giá, biến mất tại nạ rủ tổ trước mắt. Ả cả xì giả mổ cả cái kia thẹn thùng đáng yêu một mặt nạ rủ tổ đương nhiên sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết, đó là chỉ thuộc về bí mật của riêng hắn. Bất quá tại cái kia đằng sau mấy ngày, nạ rủ tổ tâm tình vẫn luôn rất tốt chính là, điểm này, để Ả cả xì giả mổ cả biết đằng sau. Ở trong lòng yên lặng đối với hắn cắn răng nghiến lợi. Bất quá mặc dù phát sinh một điểm chuyện phiền phức, bất quá cũng không tệ à, lấy món kia liên tục đả thương người án đưa tin làm chủ yếu tin tức, tăng thêm trước đó thu tập được một chút loạn thất bát tao tiểu tân ngửi, còn có một số giải trí đồ vật, tất cả đều cộng lại, QNZ đầy đủ tạo thành đồng thời báo chí. Nạ dù tô bọn hắn tại lớp 11 năm học thời kỳ thứ nhất báo chí QNZ thuận lợi ra san, giống như trước đây. Bởi vì có bộ thông tin đám người nhan giá trị làm cam đoan, cho nên báo chí phân phát tình huống hay là giống như trước đây khí thế ngất trời, từ thời kỳ thứ nhất báo chí bắt đầu chính là đại thành công, cái này không thể không nói tại học kỳ mới là cái không sai bắt đầu. Cạn ly mặc dù cứ như vậy mấy người mà thôi, nhưng là tại bộ thông tin bên trong hay là mở tiệc ăn mừng, bầu không khí vẫn như cũ là phi thường náo nhiệt. Nạ dù tổ đã làm cho này bên trong tính thực chất chủ nhân. Tại mọi người sau khi cùng chén, nạ rủ tô cầm chén đến rượu, nói, thật sự là vất vả mọi người, lần này tiệc ăn mừng liền hảo hảo hưởng thụ một chút đi. Ở đây, chỉ có nể cổ nỏm xì rủ cả cùng nạ rủ tổ hai cái là uống rượu, cái khác, bao quát mỏ gì ổ cả gì nảy tên sắc lang đó ở bên trong tất cả đều là vị thành niên, cho nên đều là uống nước giải khát, mổ cả uống là nước cà chua, những người khác uống là nước ngọt. Cú dầu nổ nhấp một hớp hơi nước sau, thỏa mãn phun ra một ngụm co hai, nói, thật sự là quá tốt đâu, cái này kỳ báo chí cũng rộng thụ mọi người khen ngợi, mặc dù là vất vả một điểm, bất quá cu nở dê không quan hệ rồi. Nói đúng vậy à, mặc dù mỗi lần đuổi báo chí thời điểm đều rất mệt mỏi, nhưng nhìn đến báo chí như vậy được hoan nghênh cũng cảm giác hết thảy vất vả đều đáng giá. Cú dầu nổ lời nói đưa tới nạ rủ tổ cậu mình. Bất quá nể cổ nỏm xì rủ cả lại làm cho miệng của mình tạm thời rời đi cá thu đao. Một đôi đá mắt mèo nhìn xem nạ rủ tổ, nói, cái này chẳng lẽ không phải là bởi vì các ngươi mỗi lần đều lười biếng. Kết quả lấy tới đoạn bản thảo ngày cuối cùng mới bắt đầu đuổi bản thảo quan hệ sao nể cổ nỏm xì rủ cả sơ ý một chút liền nói ra bộ thông tin chân tướng. Kết quả làm cho mọi người đỉnh đầu đều xuất hiện hắc tuyến. Hiển nhiên tất cả mọi người bị quính một cái. Sau đó, nạ dù tổ nắm đấm hung hăng đập vào nệ cổ nòm si dù cả đỉnh đầu. Ta cảm thấy ngươi cái này suốt ngày ngủ nướng chỉ đạo lao sư một chút cũng không có tư cách nói chúng ta meo ô nệ cổ nòm si dù cả ngồi trồn hổm trên mặt đất, ôm tóc của mình ra đáng yêu gào thét. Bất quá ở đây duy nhất không là thuộc về bộ thông tin vị kia tiểu la lị, lúc này chính cầm cái này kỳ dù cái tin tức. Thế nhưng là đây không phải thật kỳ quái sao cổ quả cầm báo chí tay đều đang phát run, nói. Rõ ràng là tỷ tỷ đánh bại những cái kia đạo tặc, nạ dù tổ, ta bị không để ý tới sao thế nhưng là vì cái gì tờ báo này bên trên một chút cũng không có nói tới đâu ta muốn thấy là chiếm hết báo chí cả một cái trang bịa tỷ tỷ anh tư a mặc dù bởi vì lúc trước sự tình, cổ quả cùng nạ dù tổ quan hệ hơi có một ít hòa hoãn, bất quá cổ quả nói cho cùng vẫn là cái ạ cả xì giả mổ cả hạn định siêu cấp đại tỷ khống, điểm này. Bất kể như thế nào đều là không có khả năng cải biến. Nạ dù tô đặt chén rượu xuống, một bên nhanh chóng cuốn sạch lấy thức ăn trên bàn, nói, quên đi thôi, cổ qua, loại sự tình này là không thể nào đưa tin đi lên. Vì cái gì? Bởi vì bắt phạm nhân vốn cũng không phải là chúng ta bộ thông tin sự tình nha, chúng ta chỉ cần phụ trách đưa tin là có thể, cái khác không có quan hệ gì với chúng ta, nếu là chúng ta đi làm những này giữ gìn chính nghĩa sự tình, nói không chừng sẽ phát triển đến một cái khác rất tồi tệ phương hướng nha. Nạ dù tổ nói là công an ủy ban sự tình, ủy ban công an thành lập mới bắt đầu, đích thật là vì giữ gìn trường học chính nghĩa, nhưng lại ở phía sau đến không ngừng mục nát, chỉ có thể nói, quyền lực tuyệt đối sẽ chỉ làm người tuyệt đối hủ hóa, điểm này liền xem như tại yêu quái ở trong cũng giống như vậy, mà trên quả vị đằng sau, ủy ban công an liền triệt để mục nát, về sau mới có thể bị nạ dù tổ xóa đi rơi. Nơi này ngoại trừ cổ quả cùng du bị bên ngoài, đều biết trước đó ủy ban công an sự tình, cho nên tất cả đều gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Cổ quả há to miệng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, cụ dầu nô lại đột nhiên để tay xuống bên trong bình nước ngọt, nhìn cổ quả một chút, nói đến, vì cái gì không phải bộ thông tin ngươi biết trong này a cái kia. Ta cổ quả há to miệng, có chút cả làm dáng vẻ, mà dù cả gì nhìn xem cổ quả nhãn tình sáng lên, nói, chẳng lẽ nói cổ quả cũng nghĩ ra nhập bộ thông tin sao? Cái gì à, sớm một chút nói không được sao, bộ thông tin đã lâu lắm không có cái mới bộ viên nữa nha. Không sai không sai, cái này nhất định phải thật to hoan nghênh à, ta cu nở dê rốt cục có hậu bối nữa nha. Cú dấu nổ cùng rủ cả gì lộ ra cao hứng phi thường, bởi vì bộ thông tin lần trước có bộ viên gia nhập, hay là tại các nàng năm nhất thời điểm, gia nhập người là Ruby. Mà người cao hứng nhất không ai qua được dù cả gì. Dù cả gì tại bộ thông tin bên trong một mực chính là một cái nhỏ nhất, mặc dù dù bị nhập bộ thời gian so dù cả gì muốn muộn, nhưng là dù bị cũng không phải là lấy phổ thông bộ viên thân phận nhập bộ, mà là lấy chỉ đạo thân phận lão sư, mặc dù nàng là nạ dù tổ nữ buộc không sai nha, cho nên bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, nhỏ nhất dù cả gì tại bộ thông tin bên trong mãi mãi cũng là mọi người tiểu muội muội, cũng bởi như thế. Dù cả gì phi thường chờ mong có thế có một cái mình hậu bối, để cho mình đừng lại làm lao út. Mặc dù cổ quả niên kỷ so dù cả gì lớn, nhưng lại là năm nhất học muội, cho nên nếu như cổ quả gia nhập, liền tuyệt đối sẽ trở thành dù cả gì hậu bối không sai. Phanh phanh theo hai cái pháo hoa khai hỏa, đầu sư tờ chỉ cụ dậu nổ cùng dù cả gì không biết từ nơi nào lấy ra hoan nghênh gia nhập bộ thông tin hoành phi. Tựa hồ đã xác định muốn cổ quả gia nhập bộ thông tin sự tình. Các ngươi cho ta chờ một chút. Cổ quả đỏ mặt hét to một tiếng, sau đó một mặt khó chịu nói ra, ta thế nhưng là tôn quý hấp huyết quỷ, tại sao phải gia nhập bộ thông tin a? Thế nhưng là mổ cả cũng là bộ thông tin đó a. Ô nạ rủ tổ một câu đậu đen rau muốn làm cho cổ quả triệt để không còn khí lực, hoàn toàn không biết nên làm sao phản bác hắn, mà đã đậu đen rau muốn thành thói quen nạ rủ tổ gãi đầu một cái, nói, kỳ thật không cho trước đó mổ cả chiến đấu sự tình báo cáo ra, là bởi vì sẽ dẫn phát phiền. Thoái không nhỏ, dứt khoát liền để ngươi đi gặp biết một cái tốt, chúng ta bộ thông tin chiêu tân tình huống. Chiêu tân cổ quả ngheo đầu, trên mặt hiển lộ ra nghi hoặc, mà vừa mới còn tại gặm cá nghệ cổ nỏng xỉ dù cả, tiểu tóc bên trên cái kia xem xét tựa như là lỗ thai bộ phận động hai lần, sau đó thân thể lập tức hóa thành một đạo gió lốc. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đổi xong thay quần áo, tốc độ tựa hồ so nạ dù tổ cởi quần áo tốc độ đều nhanh. Thật sự là quá tốt, lại muốn vời mới đâu, hy vọng bộ thông tin có thể tìm tới mấy cái không sai bộ viên đi. Nghệ cổ nỏm xì dù cả trong nháy mắt hoàn thành thay đổi trang phục, trên thân nguyên bản hưu nhàn quần áo, trở nên giống như là đội cổ động viên đồng phục của đội đồng dạng, nửa người trên là hở rốn ngắn áo chẽn, phía dưới thì mặc váy ngắn. Tay trái không biết vì cái gì còn cầm một cái banh vải nhiều màu, bất kể thế nào nhìn đều là đội cổ động viên mà không phải bộ thông tin. Về phần tại nệ cổ nỏm xỉ dù cả ngực trên quần áo mấy cái kia bộ thông tin chữ lớn không biết vì cái gì giống như là vừa mới viết lên. Nạ dù tổ tức sạm mặt lại nhìn xem nệ cổ nỏm xỉ dù cả, nói, ngươi bộ quần áo này là từ đâu tới a a ha, đây là năm ngoái chữa NG ho cờ đội cổ động viên vứt bỏ đồng phục của đội A. Lão sư kiếm về phế vật lợi dụng nha. Ta cảm thấy ngươi chính là nơi này lớn nhất phế vật. Nạ dù tổ từ nhỏ đã không biết cái gì tôn sư trọng đạo, đối với nệ cổ nỏm xỉ dù cả không chút lưu tình đầu đen rau muống, bất quá nệ cổ nỏm xỉ dù cả cái kia tự nhiên đầu hiển nhiên không có sinh khí, thân thể lanh lợi, nói, thật sự là rất lâu không có mặc y phục như thế nữa nha, cảm giác mình đều trẻ hơn 30 tuổi. Nạ dù tổ bất đắc dĩ ba nhìn xem mặc một thân đội cổ động viên đồng phục của đội, tay phải còn cầm một bình trạm ấn nệ cổ nòng xì dù cả, nhịn không được đầu đen rau muốn nói đến ngươi đến cùng bao nhiêu tuổi a meo ô dính đến tuổi tác bộ dạng này đề tài nhạy cảm, liền xem như nệ cổ nòng xì dù cả dạng này thiên nhiên ngốc cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ, hét to một tiếng, tốc độ toàn bộ triển khai, lợi dụng mình bén nhọn móng vuốt tại nạ dù tổ trên mặt dù sao thành hình, đem hắn mặt trò cào thành một cái. Tiêu chuẩn tennis vợt bóng bàn. Ô ô ô nệ cổ nòm lao sư, ngươi sao có thể như thế đối với nạ rủ tô đâu, củ dầu nổ một mặt đau lòng ngồi xổm ở ngã nhào trên đất nạ rủ tô bên người, sau đó cùng tiểu mì rộ một trái một phải ngồi xổm ở nạ rủ tô đầu bên cạnh. Tướng quân củ dầu nổ cùng tiểu mì rộ khai phát nạ rủ tô mặt mới nhất công dụng, vẽ lên sở hà hán giới liền có thể chơi cờ tướng chính mắt thấy bộ thông tin cái này câu lạc bộ đến cùng là cái như thế nào hỗn loạn chẳng diện. Cổ quạ trước đó suy nghĩ hoàn toàn vứt bỏ, lôi kéo mổ cả tay liền hướng bên ngoài đi. Tỷ tỷ, chúng ta nhanh về nhà đi thôi, nơi này thật sự là quá nguy hiểm.